Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Mời các bạn cùng nghe tập 76 của bộ truyện Đô thị Ẩn sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 321 Ám chiêu. À, chuyện này nhà mình dù sao cũng là anh họ tớ mà. Nhưng mà bình thường hắn và cậu đâu có gặp nhau. À, bình sơn móng tay tớ mua đợt trước, cậu cảm thấy thế nào? Nửa năm qua, hai người làm việc chung, nghiệm nhiên đã thân nhau như chị em. Nhưng mà Hướng Nghị Định không hiểu, Đông Phương Nguyện sở dĩ thân cận với cô như vậy. Đó là vì nguyên nhân có Gia Minh. Lúc trước, Đông Phương Nguyện đối với Dạng Tố Ngôn có lòng hiếu kỳ rất lớn, sau đó lại phát hiện Dạng Tố Ngôn và Hướng Nghị Định có quan hệ. Từ đó về sau, cô mới tiếp cận, mời cô ta làm trợ thủ cho mình. Bằng không thì Đông Phương gia, người tài đâu thiếu. Cho dù là ở Học viện Thánh Tâm, cũng có người thích hợp hơn ngư hứa Nghị Định. Số người thân với Đông Phương Uyển có rất nhiều. Sao có thể tự dưng trở thành bạn thân với cô được? Việc này đương nhiên, Đông Phương Uyển không có khả năng nói ra. Hiện tại hai người cũng có thể nói là có giao tình. Nhưng không phải là thâm hậu cho lắm. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, xe đạp đã đi tới một con đường phồn hoa nhất của thành phố Giang Hải. Vương Khải Minh mở một siêu thị tinh hồ ở nơi đây. Gần đây có rất nhiều khu mua sắm, khu giải trí, rạp chiếu phim. Số người đi lại rất nhiều. Sau khi dừng xe, Bảo Hứa Nghị Định đi tới một khu mua sắm. Thì đối phương miệng do dự, nhưng ánh mắt thì lại mừng rỡ. Cô cảm thấy không khỏi buồn cười. Một mình cô cầm hộp quà đi vào trong tòa nhà. Đông Phương Uyển gia cảnh giàu có, không bị thiếu thốn. Hơn nữa tâm tính còn mạnh hơn người khác. Cô không có nhiều hứng thú với việc mua sắm. Nửa năm nay, cô đâm đầu vào nhà máy đồ chơi. Cho nên là càng không có hứng thú như những cô gái bình thường khác. Phòng làm việc của Vương Khải Minh trên lầu 4. Trên tường có rất nhiều hoành phi và biển hiệu, phần lớn là những tin tức, lịch Tết. Đi tới chỗ rẽ, thấy phía trên có một tấm biển còn viết chưa xong. Phía trên dùng cỏ màu viết năm chữ lớn. Tử tài xuyên thượng nhật. Không biết là phía sau còn gì, cũng chẳng biết có phải là biển quảng cáo hay không. Cô đi tới thẳng tới lầu 4, cửa lớn phòng làm việc của công ty Tinh Hồ đã mở ra. Sau khi nói rõ ý định với thư ký, Trần thư ký dung mạo xinh đẹp, thấy người của Đông Phương gia tới, nên không dám chậm trễ. Nói là giám đốc Vương đang có khách, mời cô uống trà, rồi đợi ở bên ngoài. Vương Khải Minh dù sao cũng là hạng người nhà giàu mới nổi, thành danh cũng chưa nhiều. Nhưng cái câu, có việc thư ký làm, không việc làm thư ký, lại của hắn, lại truyền lưu rất rộng rãi. Đông Phương Uyển một mặt uống trà, một mặt tò mò nhìn cô thư ký kia. Cô thư ký cũng dựng mắt nhìn, hai người dựng mắt nhìn một hồi. Qua một lúc lâu, Đông Phương Uyển đứng lên nhìn con đùa nhỏ trong phòng làm việc. Trong lúc vô ý lại thấy một bóng người quen thuộc từ trong hành lang đi tới. Người kia là Lôi Khánh sao? Tên Lôi gia nhị thế tổ này quấn cô trong một thời gian dài. Tuy sau tháng cuối năm hắn biến mất một thời gian, nhưng chắc là trước Tết phải trở về. Dù sao hắn cũng được coi là người được giáo dục tốt, không quá đáng ghét. Nhưng do biết đối phương có ý theo đuổi mình, cô chỉ coi là chuyện bình thường. Đông Phương Uyển cũng không có cảm giác chán ghét gì. Đột nhiên, cửa phòng làm việc của Vương Khải Minh mở ra. Vương Khải Minh cũng cười híp mắt ra đón. Đông Phương tiểu thơ, đợi lâu rồi, thật là xin lỗi, bởi vì tôi phải xử lý một chút việc gấp. Thư ký nói là Vương Khải Minh đang ở phòng làm việc tiếp đại khách quý, nhưng mà lúc này hắn đi ra ngoài, đâu có thấy ai trong phòng đâu. Hai người nói vài câu khách sáo rồi tiến vào trong phòng. Tường phòng làm việc được lắp bằng kính, nhưng nhìn từ ngoài vào lại không được. Sau mấy phút nói chuyện, hai người nói tới bản hợp đồng. Đông Phương Nguyễn mới hiểu là chuyện gì đang diễn ra. À, Đông Phương tiểu thơ, chuyện này thật sự là thật rất xin lỗi. phần đồ chơi trong siêu thị. Chúng tôi đã có người khác. Xin lỗi nha. Trước kia chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ. Cô cũng biết đó. Chúng ta đều là người... À, đúng vậy, là người rất nhiều chuyện. Nhận Kim Trư đưa tới, Phương Khải Minh liền nhìn về Đông Phương Uyển tố khổ. Nói là bên mình có quá nhiều việc, hợp đồng kia quá nhiều. Nói tóm lại là rất xin lỗi. Chúng tôi không thể ký hợp đồng này đối với cô. Trong những tiếng xin lỗi liền thanh, Đông Phương Uyển điều chỉnh một chút tâm tình, gật đầu cười. Nói lời khách sáo rồi bắt đầu cáo từ. Vương Khải Minh còn muốn đem Kim Trư trả lại. Đông Phương Uyển đương nhiên là không nhận. Trong lòng âm thầm chửi rủa. Ra khỏi cửa lớn, cô dậm chân mấy cái. Tết chính là khoảng thời gian làm ăn tốt nhất, là thời cơ tốt để ký hợp đồng. Mình tìm những người này vốn định mời anh trai tham gia để tăng thêm phần thành công. Gần đây có hai hợp đồng liên tiếp bị hủy. Cô tưởng mình cần rèn luyện thêm. Ai ngờ có người ở phía sau đang giở trò quỷ. Lửa giận trong lòng bừng lên, hận không thể nào lập tức gọi điện thoại cho Lôi Khánh, trực tiếp bảo hắn dừng lại ngay. Nhưng mà suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nén được dự định này. Trên thương trường, việc bị đoạt mất mối làm ăn là chuyện thường, mà hiện giờ mình cũng đâu có xác định được là do Lôi Khánh làm đâu. Nhìn qua cửa sổ hành lang, chỉ thấy phía dưới quảng trường có một đám người. Đột nhiên cô nhận ra hai người. Một người trong đó đương nhiên là Lôi Khánh. Người còn lại đã nhiều hôm không gặp. Đây chính là người khiến cho cô vô cùng đau đầu, Cố Gia Minh. Dưới sự bảo vệ của một đám vệ sĩ, Lôi Khánh cùng Cố Gia Minh đi vào một quán cà phê. Chuyện gì vậy chứ? Cố Gia Minh bán đứng công ty. Ai, hai tên hỗn đản này tính kế hại mình ư? Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên nguội lạnh một chút. Cô không hiểu tại sao cô lại có loại cảm giác như vậy. Nhưng mà loại cảm giác này lập tức biến mất. Bởi vì cô nhận ra, Cố Gia Minh hình như có chút không tình nguyện. Mà Lôi Khánh là nhiệt tình vô cùng, không để ý tới sự phản kháng của người khác, kéo Gia Minh vào quán cà phê. Ai, đúng là ác nhân, tự có ác nhân trị. Cô cảm thấy hài lòng, đương nhiên Lôi Khánh không thể nào quan trọng bằng Cố Gia Minh. Hiện giờ Lôi Khánh đang có thế mạnh, việc ép Cố Gia Minh không có gì là không thể. Vừa nghĩ tới chuyện này là liên hệ với chuyện làm ăn bị đánh mất. Cô lén lén đi xuống lầu, sau đó chạy qua mấy cột điện, nấp sau một cái bồn hoa. Chiếc xe Cadillac của Lôi Khánh dừng ở một bên. Khi cô nhìn về quán cà phê thì miệng há ra không ngậm lại được. Sao cô Trương cũng ở đây chứ? Nhìn qua cửa kính của quán cà phê, thấy Nhà Hàm đang mặc quần áo trắng tinh thoải mái ngồi. Lôi Khánh thần tình cung kính, hoàn toàn mất đi bộ dáng đường hoàng vừa rồi. Nhà mình ngồi bên cạnh cô Trương, đang tựa vào cửa sổ, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Kỳ quái! Tại sao cô Trương lại quen biết Lôi Khánh? Tại sao trước đây mình không nghe nói chứ? Đột nhiên, cô cảm thấy ánh mắt Gia Minh dường như vô ý liếc qua bên này. Trong lòng Đông Phương Uyển chấn động, nhưng cô chưa kịp rụt đầu, đã thấy ánh mắt của Gia Minh rời đi. Hắn há miệng rồi ngáp một cái. Chương 322. Đây là xe của tôi. Gần đây có mấy cuộc làm ăn tự dưng thất bại không rõ nguyên do. Tìm thấy Hứa Nghị Đình trong cửa hàng trang điểm, sắc mặt Đông Phương Uyển có chút không vui. Làm sao vậy chứ? Hứa Nghị Đình đặt thỏi son môi rất đắt xuống. Cô gái phục vụ bên cạnh cũng vội vàng im lặng. Có lẽ là bị sát khí của Đông Phương Uyển hù dọa rồi. Lúc nãy, Vương Khải Minh ấp a ấp úng, không chịu ký hợp đồng. Vừa vặn tới lại thấy Lôi Khánh từ phòng làm việc của hắn đi ra. Ai mà thôi, mặc kệ hắn đi. Dù sao cũng chỉ làm mấy vạn đồng. Tớ sẽ nhớ kỹ bọn chúng. Ai, thỏi son này bao nhiêu tiền một cái chứ? Thỏi son này là xuất xứ từ Âu Châu. Tớ biết tiếng Anh, giá cả như thế nào? Cầm lấy thỏi son môi mà Hứa Nghị Đình vừa đặt xuống, Đồng Phương Nguyễn chỉ vào cô gái phục vụ hỏi. Nhân viên bán hàng cười cười. 2.308 đồng, đây là giá của cửa hàng chúng tôi. Một thỏi son môi thôi mà, lại hơn 2.000, các người ăn cướp sao? Nhíu mày khi nhân viên bán hàng định lôi thêm một đống son môi ra. Đồng Phương Uyển lại cầm lấy thỏi son môi vừa rồi, chỉ thẻ tín dụng ra nói. Tôi mua 2 cái, gói kỹ lại cho tôi, cảm ơn nha. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, sau đó nhận lấy thẻ tín dụng, ghé tai nói nhỏ với nhân viên bán hàng bên cạnh. Nguyên nhân chắc là do Đồng Phương Uyển ra tay hào phóng. Lấy thân phận con gái mà nói, trang phục của Đồng Phương Uyển không tính là mốt, trên mặt cũng chỉ trang điểm qua loa, không có gì đặc sắc. Với lại, cô ta đối với thỏi son môi này rõ ràng không có hứng thú. Vừa mới thốt ra lời bình luận không hay, ai ngờ lại mua luôn 2 cái. Đúng là người có tiền thì phong thái cũng khác. Không để ý tới vấn đề son môi, Đông Phương Nguyễn quay đầu nhìn Hứa Nghị Đình nói chuyện, khiến cho Hứa Nghị Đình có chút ấp úng nói. Tiêu Uyển, giá của thỏi son môi kia quá đắt, cậu... Ai, chuyện này không quan trọng, dù sao. Cô liếc mắt nói. Sau khi Cố Gia Minh, cô Trương và Lừa Khánh chia tay, tôi không dám ở lại đó cho nên mới tới tìm cậu đó. Thật không biết cô Trương tại sao lại quen với Lừa Khánh. Tôi vốn tưởng rằng Cố Gia Minh và Lừa Khánh nhất định sẽ có trò hay diễn ra cơ. Lừa Khánh bây giờ dám cướp mối làm ăn của cậu. Có khi nào anh họ thảm rồi không? Ai, thật đáng đời. Đồng Phương Uyển cười. Thật ra tớ nghĩ người thảm phải là Lừa Khánh mới đúng đó. Đáng tiếc hôm nay không thấy được. À, cậu đừng nhìn tớ như vậy nha. Tớ không thích anh họ của cậu đâu. Thế nhưng tớ cũng hiểu, hắn khác với người khác, có rất nhiều thứ không muốn người khác thấy. Những người khinh thường hắn đều bị hắn làm cho kinh ngạc. Không phải sao? Nếu không, sao tớ lại hợp tác với hắn chứ? Tuy rằng trông hắn không... Một mặt nói nhà mình bát quái, một mặt cầm túi son môi đi ra ngoài, bước lên chiếc xe đạp màu hồng. Đồng Phương Uyển đưa một thỏi son môi cho Hứa Nghị Đình. Này, 50 cát tường, cậu cũng đừng trách tớ, 50 kéo cậu đi làm việc nha. Thế nhưng cái này... Hứa Nghị Đình sững sờ một chút, mở to 2 mắt nhìn. Thứ này cho dù đắt, nhưng cũng chỉ là đồ dùng. Tớ không tin ít lời thực tế. Cậu cầm đi. Này này, tớ là bà chủ đó, cầm đi. Đưa tay nhét thỏi son môi vào tay đối phương, Hứa Nghị Đình lắp bắp nhận lấy nói. Thế nhưng, kỳ thực, tới tớ đâu có làm gì đâu. Chỉ tổng hợp một vài văn bản thôi, không tới nửa giờ. Thứ này quá... Cô ái ngại cười nói. Tớ không dám dùng. Đồng Phương Nguyện cười, từ chối cho ý kiến rồi nhún vai. Đạp xe ra khỏi bãi đỗ xe. Phía trước chính là ngã tư. Đèn đỏ đang sáng, dòng người ở 2 tuyến trước mặt chen nhau đi lại. Qua được ngã tư, xe đạp bỗng nhiên dừng lại ven đường, sau đó chậm rãi ngước lại. 2 thiếu nữ tò mò nhìn cảnh tượng rối loạn ở một quảng trường ngay bên cạnh. Đây là quảng trường vào sau siêu thị vừa rồi. Bên cạnh còn có một rạp chiếu phim cỡ lớn, còn có những quán cà phê, nhà hàng tinh mỹ. Hiện giờ có một lượng lớn người đang tụ tập ở một góc của quảng trường. Chiếc Cadillac của Lô Khánh cũng đổ nơi đó. Hắn đang cùng 4 gã vệ sĩ giằng co với bảo vệ, thành âm cãi nhau truyền đến. Làm sao vậy? Lô Khánh lại làm cái gì ư? Tò mò xuống xe, Hứa Nghị Đình cũng bước đi theo. 2 người đi tới chỗ đám người kia. Chưa cần tới gần đã có thể nghe thấy thành âm. Đùa cái gì vậy? Đây là xe tôi. Sao lại nói không phải xe tôi? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tôi thích đá xe mình. Gọi người quản lý của các người tới nơi đây đi. Nếu như là xe của cậu, tại sao không mở cửa xe ra được? Mọi người đều thấy đó. Chiếc chìa khóa kia rõ ràng là không mở được mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi thấy hắn hí hà hí hoáy một lúc lâu. Gọi cảnh báo vang lên. Người này nhất định là kẻ trộm xe. Tôi nghe nói là có một số người dùng chìa khóa điện tử vàng năng để trộm xe đó. Nhưng mà đây là loại xe tốt nhất, làm sao có thể mở được? Ai da, bây giờ bọn trộm cũng thật là hoành tráng. Dám mang cả 4-5 người đi trộm cùng một lúc. Tiểu mao đầu, tưởng là tôi sợ sao? Hỏi người bên cạnh một chút, biệt hiệu của tôi là... Làm gì có biệt hiệu nào mà dài như vậy? Uy mãnh, không được. Nhất định không thể nào để cho hắn đi. Vừa nãy hắn còn đá xe một cước, tuy rằng đây là xe tốt, không hỏng được. Nhưng mà đá xe rồi phải bồi thường, đây chính là xe độc của thế giới đó. Trong tiếng là hét ầm ĩ, 4 gã vệ sĩ phía sau, Lô Khánh không dám ra tay với bảo vệ quảng trường,

Lúc đó có mấy võ sinh thuộc bộ môn Taekwondo, không thủ đạo quyền, liền hợp lại chèn ép vào quán Trung Quốc. Kết quả là cô ta chạy tới, đã cho mỗi người một cái, dẹp loạn ở võ quán. Tin này khi đó cực sốt ở Cambridge. Chúng tôi khi đó đã coi cô ta như anh hùng. Ai, Lôi Dĩnh sao? Thường thầy cho em trai cô ta. Dạ Minh gật đầu, thì ánh mắt Nhã Hàm cổ quái liếc tới, bèn hỏi. Sao vậy chứ? Chỉ thấy tính cách của Lôi Dĩnh rất giống với Dạng Tố Ngôn. Nhưng mà cô ta không đẹp như Dạng Tố Ngôn, cũng không kiêu ngạo như em. Mấy hôm trước nghe em nói, em thường hay giả trang, khi cứu Huân cũng hóa thành một sát thủ châu Âu. Không phải là em có quen bên Lôi Dĩnh đó chứ? Lôi Dĩnh sao? Em thừa nhận là có nghe nói qua, nhưng mà Dạng Tố Ngôn thì không quen cô ta. Vậy là ai? Dạng Tố Ngôn. Bên trong xe trầm mặc một chút, Dạ Minh biểu tình ngưng trọng, đưa tay bịt miệng, không dám nói tiếp. Ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trước, dường như đang tìm kiếm từ nào cho thích hợp. Sau một lúc lâu thì thần sắc khôi phục như bình thường, cười khổ lắc đầu. Em cũng không biết cô ta là ai, đúng vậy. Thật sự có một người như vậy ư? Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn. Đúng. Dạ Minh gật đầu. Chỉ mới gặp hai lần, không tính là quen biết. Dù sao, em tình nguyện đắc tội với Bùi La Gia, cũng không muốn đắc tội với cô gái này. Vậy sao em còn giả trang thành cô ta? À, chẳng phải là em muốn Bùi La Gia đắc tội với cô ta hay sao? Hắn có chút chờ mong cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Những chiếc xe cứ như con thoi lướt qua. Hai bên đường đều là nhà cửa san sát, náo nhiệt vô cùng. Nói chung, Bùi La Gia cũng tốt, Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng tốt, tạo vật kỳ tích cũng được. Trong thế giới hắc đạo chỉ có sống hay chết, người lừa ta gạt, rời khỏi nước Mỹ trở lại Giang Hải, cũng chính là chính thức quên đi một đoạn thời gian. Tết âm lịch năm Ất Mão lại tới, mọi người ai cũng thêm một tuổi. Trong mắt mọi người, hẳn có vẻ chất phác, có chút thành thật, có chút kiêu ngạo, là có phần hăng hái của một thiếu niên 17 tuổi. Này, Gia Minh à, tới đây đi, đã mấy ngày không thấy cháu rồi, còn có cả cô Trường nữa sao? Đúng vậy, dù sao cũng phải về trước Tết để cúng ông bà tổ tiên chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Các con là các người là đại gia tộc, luôn có thói quen này. Được rồi, túi bột ngọt này cháu cầm luôn nha. Sao vậy chứ? Vừa nãy nhà đầu linh tinh kia mua bột ngọt, là đúng lúc xa xa và cha cô ta tới chúc Tết dịp sư phụ. Linh tinh chạy về đốt pháo, kết quả là quên cầm rồi. À, cứ để cho cháu cầm đi. Được rồi, cô Trương đã nhiều ngày không gặp cô. Tôi có chuyện, không biết. À, bác Lâm, cứ gọi con là Tiểu Trương, được rồi, có chuyện gì không? Là như vậy, tháng 3 năm nay, Tiểu Tuệ nhà tôi có kỳ thi chuyển lớp. Muốn cho nó vào một trường cấp 3 tốt một chút. Nhưng mà thành tích của nó chỉ bình thường. Nhưng ít ra rất nghe lời, không nghịch ngợm như những đứa bé khác. Tết tới, khu phố rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo nổ đi đùng. Bọn nhỏ đang đuổi nhau chơi đùa trên đường. Ông chủ quán tạp hóa ở góc đường đang nói chuyện tư cách vào học viện thánh tâm của con mình. Trước kia Nhã Hàm có luyện tập ở Diệp Thị Võ Quán một thời gian. Tuy nửa năm nay không gặp, cũng không biết địa vị Nhã Hàm ở học viện thánh tâm là gì. Nhưng mà mọi người biết cô là cô giáo ở trường. Đừng nói chuyện thêm mấy phút. Do tâm tình mấy ngày nay của Nhã Hàm rất tốt, nên đã chỉ cách thức cho những người này. Sau đó cùng Gia Minh đang cầm gói bột ngọt, đi về phía Diệp Thị Võ Quán. Ông chủ quán phía sau cười tươi rói, nói lời cảm ơn. Không ngờ, cô gái Nhã Hàm chính trực cũng biết cách chỉ cho người khác đi cửa sau. Đâu phải là đi cửa sau chứ, có quan hệ thì nhờ vả một chút. Đó cũng là chuyện hợp cách. Em cũng biết, nước quá trong ắt không có cá. Mà nói tới chuyện đi cửa sau thì trước kia em và Sa Sa có đi thẳng đâu chứ, trực tiếp tới chỗ giáo viên chiêu sinh nói chuyện mới chính thức là đi cửa sau. Vậy coi như bằng vào cửa sau đi. Đúng vậy à, tối qua chẳng phải em cũng như vậy ư? Trầm mặc một lúc, Nhã Hàm đệ kinh mắt, hai người ở góc đường bài hoài nhìn nhau, sau đó phì cười đi tới võ quán. Dịp thì võ quán cũng có thời gian nghỉ đông, nhưng mà năm nay không chiêu sinh ai, cho nên tạm thời ngừng làm việc. Sau khi tiến vào võ quán, thấy hai gã thành viên của Sa Trúc Bang đang hoạt động giãn gần cốt. Người khác thì đang nói chuyện náo nhiệt bên lôi đài. Những người này phần lớn đều biết Gia Minh, cười gật đầu nhìn hắn. Có hai người nhìn thấy Nhã Hàm thì huýt gió thật to. Tiểu Mạnh mặc áo vest, đi giày tây, trông cũng hào hoa phong nhã, cùng kinh hướng Gia Minh bắt chuyện. Khi xảy ra sự kiện chư thần vô niệm bắt cóc học sinh của Học viện Thánh Tâm, người này đã biết sự lợi hại của Gia Minh, cho nên sau này khi gặp mặt, lúc nào cũng duy trì thái độ tương đối kính cẩn. Từ trong phòng khách truyền ra thanh âm của TV, Đoàn Tịnh Nhàn đang cùng Liệu Chính nói chuyện, đồng thời trách con gái mình không đúng. Con gái gì mà mua bột ngọt cũng quên, sau này coi chừng không ai thèm lấy. Trong khi Xa Xa lại tốt, làm chuyện gì cũng rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Đâu có đâu, Xa Xa nhà chúng tôi giống y như con trai. Nếu như không phải bị Linh Tinh ảnh hưởng, thì tôi sợ rằng nó đã theo tôi lăn lộn rồi. Cô cũng biết đấy, hồi nhỏ đã đánh nhau thường xuyên còn gì. Bây giờ mới được coi là có chút nữ tính. Nhưng mà nói tới chuyện lập gia đình, kết hôn, thì Linh Tinh có một đám người theo sau. Còn Xa Xa nhà chúng tôi thì chẳng có ai. Không phải là có Gia Minh ư? Lúc nhỏ vẫn nói Linh Tinh là cô dâu nhỏ của Gia Minh. Kết quả lại nói ngược rồi. Ai, Linh Tinh à, con còn ngồi đây làm gì? Còn không ra ngoài mua bột ngọt đi. Thanh âm của Linh Tinh truyền tới, sau đó cửa phòng bị kéo ra. Linh Tinh không đầu không đuôi vọt ra, hai mái tóc lắc lư sau gáy a à lên một tiếng, thiếu chút nữa thì đụng vào Gia Minh. Cậu, Gia Minh! Trời ơi, bột ngọt! Chương 324, những chuyện nhỏ. Linh Tinh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó mới kịp phản ứng, nhận lấy bột ngọt, đồng thời nhìn thấy Nhà Hàm đang đứng bên cạnh. Bên trong truyền ra thanh âm của bác gái và Liệu Chính. Gia Minh đã tới ư? À, chị Nhà Hàm cũng tới rồi, chúng ta ra ngoài đốt pháo đi. Linh Tinh nói, nhìn Gia Minh cười, cầm bột ngọt chạy ra ngoài. Gia Minh nhún vai, đưa hộp quà cho Nhà Hàm, sau đó đuổi theo Linh Tinh. Này, bột ngọt, sao cậu lại cầm đi? Nhận một đống lớn quà tặng, Nhà Hàm cười khổ. Cảnh tượng có chút hỗn loạn. Cửa phòng được mở ra, Đoàn Tịnh Nhàn cười ra đón. Ai, Nhà Hàm tới rồi sao? Tại sao lại mang nhiều thứ như vậy? Mau vào đi. Cẩn thận không ngã đó. Được rồi, Gia Minh đâu? Không phải nói cùng tới hay sao? Cô Diệp à, năm mới tốt lành. Gia Minh nó đuổi theo Linh Tinh ra ngoài lấy bột ngọt rồi. Đây toàn là quà của nó đó. Tiểu tử này... Ai, mau vào đi. Khí trời lạnh lắm đấy. Bác gái kéo Nhà Hàm đi vào, sau đó giới thiệu với Liệu Chính. Linh Tinh và Gia Minh đã lao ra ngoài cửa. Một tay Linh Tinh cầm pháo, một tay cầm điếu thuốc đang cháy, vui tươi hớn hở. Này, đến đây đi. Tớ thấy hình như cậu đang sợ đó. Cái gì, cái này có gì mà sợ chứ? Tớ chỉ bị sặc thôi. Cười, rồi châm điếu thuốc vào dây pháo. Cô thét lên một tiếng, nhảy về phía sau, đồng thời tung pháo ra ngoài. Tiếng pháo nổ giòn tan, khói bốc lên mù mịt. Linh Tinh dùng tay bịt chặt hai lỗ tai. Gia Minh vòng tay ôm cô vào trong lòng. Sau một lát, tiếng pháo ngừng. Mắt thấy con đường không có ai. Linh Tinh cười ngẩng đầu, hôn một cái vào má của Gia Minh, sau đó xoay người chạy vào bên trong. Cậu là gà mái, mới chạm một cái thì tính là cái gì? Đi theo bên cạnh Linh Tinh, Gia Minh bĩu môi, nhảy giọng nói. Vậy, cậu là gà trống sao? Linh Tinh khẽ gắt nói. Vậy một con gà mái nữa đâu rồi? Còn đang trong phòng làm nhiệm vụ. Cậu ấy còn một nửa chưa viết xong. Bây giờ sắp phải đi học rồi nên mới vội. Mau đi vào thôi. Mẹ tớ rất lo cho cậu đó. Mấy ngày không gặp là cảm thấy thật là lạ. Hình như cậu mới là con trai của mẹ tớ. Cứ ở nhà là nhắc tới cậu. Hình như trước kia chúng ta bị đánh tráo đó. Tớ mới là con gái của bác cố. Còn cậu là con trai của mẹ tớ đi. Ai, cầm lấy túi bột ngọt này đi. Vậy thì hai bác sẽ nhận cậu là con gái ruột ngay. Đúng vậy nha, tại sao nó lại trong tay cậu chứ? Cậu thật là ngốc. Cười nói đi vào bên trong, Gia Minh lễ phép chúc Tết. Dù sao Diệp gia cũng đối với Gia Minh rất tốt, hơn nữa là khá thân quen. Cho nên mới nói được vài câu, hắn đã bị Linh Tinh kéo vào bên trong phòng ngủ. Phòng riêng của Linh Tinh mộc mạc thanh nhã. và mình cũng không phải tới lần đầu. Xa xa đang ở trong đó đọc sách làm bài trong kỳ nghỉ đông. Và mình từ sau đi tới, đột nhiên ôm lấy cô, hai tay sờ trước ngực cô. Không có quá nhiều phản ứng, xa xa nhăn hai hàng lông mày, mỉm cười, sau đó nói. Lão công à, sờ có thích không? Lúc bình thường sờ còn được, bây giờ có nhiều quần áo như vậy, đâu cảm giác được gì đâu. Vậy thì buông ra đi, đừng có ầm ĩ, tớ còn làm bài. Tớ không muốn khi giảng giải, còn bị giáo viên nhắc tên. Tới chỗ Linh Tinh, đi đi. À, tớ đi giúp mẹ nhặt rau. Linh Tinh cười, từ trong phòng chạy ra ngoài. Mỗi khi mà Gia Minh và Sa Sa liên hợp, thì chắc chắn cô sẽ bị phạt lớn rồi. Bây giờ cũng vậy, tìm cách thoát đi là hay nhất. Ở trong phòng ngồi cùng Sa Sa một lát, Gia Minh đi tới phòng bếp hỗ trợ. Nhưng mà ở phòng bếp đã có Nhà Hàm đang nhặt rau với Đoàn Tĩnh Nhàn. Linh Tinh không ở bên trong, không biết là chạy đi nơi nào rồi. Gia Minh muốn hỗ trợ là bị bác gái đẩy ra ngoài. Con trai không cần làm những việc này, đây là những chuyện mà con gái phải làm. Con không cần học quá nhiều, nếu không sau này mấy cô gái lại không chịu làm. Đi ra ngoài đi. À, bác Diệp ạ. Bên ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong thì ôn nhu. Bác gái nhìn hắn cười cười. Bác chỉ muốn lấy ví dụ thảm một chút để chứng minh thôi. Đi ra ngoài đi. Rời khỏi phòng bếp, Nhà Hàm cùng Liệu Chính ở phòng khách trò chuyện. Linh Tinh đem một đống chăn lớn từ trong phòng của bác Diệp ra ngoài. Và mình và Nhà Hàm nhìn thấy thì mở miệng hỏi. Làm gì vậy? Có cần giúp không? À, không cần đâu. Tớ chỉ muốn dọn giường chiếu trên lầu cho thật tốt. Tối nay Nhà mình phải ngủ chỗ này. Dù sao trước Tết đã dọn rồi. Tớ chỉ mang chăn màn lên là được rồi. Thời gian nghỉ đông và nghỉ hè tương đối dài. Khi đó Gia Minh đều ở trên phòng nhỏ trên lầu, cho nên hắn đi tới nhận lấy chăn màn. Từ trong phòng bếp truyền ra mùi hương thơm ngát. Gia Minh cùng Linh Tinh đi lên lầu bố trí giường chiếu. Chỉ chốc lát sau, Nhà Hàm cùng Liệu Chính cũng đi lên. Nói là hỗ trợ, kỳ thật là tham quan. Tới buổi trưa, ở vỏ quán có hai bàn ăn, hơn 10 người cùng nhau ăn một bữa cơm. Vốn Liệu Chính dẫn theo một đám tiểu đệ muốn đuổi đi, nhưng mà lại bị bác Diệp giữ lại. Chuẩn bị cơm nước tuy rằng hơi phiền một chút, nhưng mà không ai để khách đi đầu năm. 2 giờ chiều có một người chạy tới thích quán, trong miệng nói là luận bàn. Trên thực tế, người này đã từng xung đột mấy lần với bác Diệp. Ăn Tết có rượu, máu huyết dâng trào, nên mang theo tay chân tới gây phiền phức. Nhưng không ngờ đám xã hội đen trong nhà bác Diệp đã cầm nước nò nê. Kết quả là không cần phải nói. Nếu như không phải bác Diệp hảo tâm khuyên bảo, phòng chừng những người này phải nằm viện nửa năm trở lên. Vài ngày sau, vỏ quán kia bị đập tan hoang. Liệu Chính đương nhiên là chối bay biến. Nó là chuyện này không liên quan tới mình, nhưng mà thực sự là do ông ta đã động thủ. Cuộc sống thật là yên bình. Bầu không khí vui mừng của Tết cũng đã qua đi. Ngày 15 tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu, Học viện Thánh Tâm chính thức khai giảng, học kỳ 2 lớp 11 chính thức bắt đầu. Kết thúc tập truyện của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.